Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Dracul Mihawk, 6/6, cầu đạt, làm Tần Vũ bày ra ngưng tụ Kamezoko động tác lúc, lóng lánh toàn bộ quần đảo Sabaody, bầu trời lam sắc quang trụ lập tức phóng lên cao. Ở cái này từng đạo quang trụ vờn quanh dưới, một viên so với vừa rồi oanh phi lôi lợi lúc càng thêm chói lóa mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chiếm giữ tại hắn trong hai tay. Theo Busosoku Haki cùng Kamezoko dung hợp, cái này một viên lam quang lóng lánh hình cầu trong nháy mắt bùng lên ra dữ tợn, kinh người tử sắc điện quang, trong nháy mắt chiếm giữ ở Tần Vũ hai tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam đã biến thành một viên quả cầu ánh sáng màu tím, loại này tên là tức giận năng lượng đặc thù so với Sengoku Đại Phật hình thái nắm giữ sóng xung kích còn muốn bá đạo. Ở lực phá hoại bên trên phòng trừng chỉ có dâu trắng chấn động quả thực mới có thể cùng chi tương đề tịnh luận. Cảm giác được Tần Vũ giữa hai tay viên kia quang cầu tích chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, Minh Vương Rayleigh mí mắt cũng không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. 22 tuy là trước khi hắn tới cũng đã nghe nói qua Tần Vũ lấy một phát Kamezoko hủy diệt Inai Lobby, hành động vĩ đại, nhưng chính mắt thấy lúc hắn mới phát hiện Tần Vũ khí so với hắn theo dự đoán còn mạnh hơn mấy phần. Cái này tiểu gia hỏa ăn đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt quả thực. Sở hữu so với Kaido còn biến thái bất tử chi thân. Sở hữu có thể so với dâu trắng chấn động quả thực lực phá hoại khí. Hơn nữa đồng thời cụ bị tứ phân ngũ liệt quả thực cùng cao su quả thực đặc tính thân thể. Đơn giản là quái vật trong quái vật. Nghĩ tới đây, Minh Vương Rayleigh tâm lý nhịn không được thầm mắng một tiếng đồng thời. Nguyên bản một tay cầm kiếm hắn cũng đổi thành hai tay. Rõ ràng chỉ là từ một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm. Nhưng chiếm giữ ở trên người hắn cái kia một cỗ kiếm thế so với phía trước ác liệt không chỉ gấp đôi. Suy ghéo hai người liếc mắt nhìn nhau. Phóng Phật đạt thành ăn ý nào đó tựa như... Chỉ thấy một người hai tay cầm kiếm về phía trước chém một cái. Một người hai tay đè nặng lóe ra tử sắc điện quang quả cầu ánh sáng về phía trước đẩy. Xỏ xuyên qua đại khí. Phá nát vân tiêu vũ trang Kamezoko nhất thời mang theo chấn thiên động địa sấm sét tiếng cùng minh. Vương Rayleigh cái kia chặt đứt đại hải. Phân liệt đại địa. Giống như một cái dương nanh múa vuốt phi long vậy kiếm khí đồng thời hướng đối phương nổ tung đi. Qua, thấy như vậy một màn, Roronoa Zoro mấy người cũng tốt, tam đại tướng cũng được. Bọn họ đều vẻ mặt trịnh trọng ngưng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ cũng đều biết, một chiêu này e rằng sẽ không trực tiếp phân ra thắng bại. Nhưng ảnh hưởng đến kế tiếp chiến cuộc xu thế. Người nào ở nơi này nhất chiêu bên trong chiếm được ưu thế, cái kia ở chiến đấu kế tiếp trong tất nhiên sẽ chiếm hết tiên cơ. Đang ở tam đại tướng cùng Roronoa Zoro đám người âm thầm suy đoán người nào càng tốt hơn thời điểm, viễn phương trên biển lớn đột nhiên truyền đến một cỗ không kém chút nào Tần Vũ cùng Rayleigh khí. Tức, cái này một cỗ hơi thở xuất hiện, thuấn đem kinh động tam đại tướng. Cũng chấn động đến rồi Roronoa Zoro, loại này bén nhọn khí tức là đại kiếm hào. Hôm nay đến tột cùng là hình dáng gì? Cái này quần đảo Sabaody cư nhiên lập tức toát ra hai cái khó gặp đại kiếm hào. Roronoa Zoro tâm lý chấn động, đầu theo bản năng xoay qua chỗ khác, nhìn về phía cái kia một cỗ khí tức vị trí, đang ở hắn quay đầu nhìn sang một chớp mắt kia. Một đạo kiếm khí màu xanh sẫm như tiềm vưu xuất huyên một dạng chợt đem rộng lớn mạnh mẽ đại hải phân ra, sau đó khí thế hung hung chém vào Tần Vũ Kamezoko cùng Minh Vương Rayleigh kiếm khí bên trên. Cái này một đạo đột nhiên kiếm khí cùng lực lượng của hai người hung hăng va chạm phía sau. trong nháy mắt đem quần đảo Sa Bao đi phương viên mấy ngàn thước đại địa gắng gượng nổ bể ra tới. Đáng sợ hơn là cái này một cổ lực lượng nghiền ép ở trên mặt đất phía sau. Cư nhiên như địa chấn một dạng hướng phía quần đảo Sa Bao đi giải đất trung tâm lan đến đi qua. Là hắn, Aokiji trước tiên đưa mắt nhìn ra xa hướng phương xa đại hải. Không ngờ tới, thậm chí ngay cả hắn cũng tới. Akainu cái kia một tấm nghiêm túc, lãnh khốc mặt chữ quốc nhận thấy được thân phận của người đến thời giã nhịn không được hiện ra vẻ. Kinh ngạc, nhà hôm nay thất vũ hải đây là thổi gió gì a? Khó nhất tới thất vũ hải cư nhiên cái này tiếp theo cái kia chủ động nhô ra. Kizaru có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào xa xa phiêu bạt trên biển lớn cái kia một đạo cực. Kỳ cao ngạo thân ảnh. Đại kiếm hào, Drakil Mihawk, cũng trong lúc đó, đang ở kịch liệt giao thủ Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh cũng đã nhận ra thân phận của người đến. Đối với cái này nhất tôn đại hải tặc thời đại đệ nhất kiếm hào. Bất kể là Rayleigh vẫn là Tần Vũ bọn họ 250 tuy là vẫn là một bộ rằng co tư thế. Nhưng không có giống như nữa mới vừa rồi vậy đánh đập tàn nhẫn. Đối với cái này cái đột ngột phủ xuống đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Có ở đây không biết hắn là địch là bạn. Không phải tinh tường hắn đến mục đích phía trước. Hai người bọn họ đều sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao như vậy nhất tôn ở đại tướng cấp trong đều nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Giả sử nhúng tay bọn họ chiến đấu. Bất kể là đứng ở bất kỳ bên nào. Cái đôi kia bên kia đều sẽ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Là La Hán, mắt, không nghĩ tới ngay cả người cũng tới rồi. So sánh với vẻ mặt nghiêm túc Tần Vũ cùng Rayleigh, Roronoa Zoro xem tinh tường cái kia nhất tôn ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ đại kiếm hào tướng. Mạo lúc, nhưng là kích động đến toàn thân đều khẽ run lên. Drakil Mihawk. Đây chính là hắn rời bến theo đuổi lớn nhất. Nguyên bản hắn cho rằng muốn đến tân thế giới sau đó mới có thể tìm được cái này nhất tôn quân lâm. Vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm sĩ đỉnh đại kiếm hào. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lại vào lúc này đi tới quần đảo Sa Bao đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.